Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 300, phần 300, Tiểu Ngân Xà một đôi mắt nhỏ nhìn Liễu Tịch, lại nhìn Thu Trường Sinh, ánh mắt như suy tư gì, tựa hồ ở cân nhắc cái gì. Một lát sau, Tiểu Ngân Xà rốt cuộc vẫn là mở miệng hỏi, các ngươi tu sĩ thực yêu cầu ngọc thạch sao? Ta thấy ngươi ở châu báu cửa hàng hấp thu một bộ ngọc thạch trang sức, liền khôi phục một ít lực lượng. Ngọc thạch chính là linh thạch, là chúng ta tu sĩ tu luyện cần thiết chi vật. Liễu Tịch nói, chúng ta có thể từ ngọc thạch trung hấp thu linh khí, dùng để hóa thành linh lực tồn trữ ở đan điền cùng kinh mạch bên trong. Đấu pháp khi có thể vận dụng linh lực thúc dục pháp thuật đả thương địch thủ, nếu ngọc thạch đầy đủ, chúng ta tu sĩ là có thể không ngừng hấp thu ngọc thạch nội linh khí, không ngừng mở rộng đan điền cùng mở rộng kinh mạch, tăng lên chính mình tu vi cảnh giới, làm thực lực của chính mình càng ngày càng cường. Tiểu Ngân Xà một đôi đậu xanh mắt quay tròn, chuyển càng thêm nhanh, dùng thử ngữ khí hỏi, nhiều ít ngọc thạch mới kêu đầy đủ? Liễu Tịch trên dưới đánh giá liếc mắt một cái, sau đó nói, nếu có thể lấp đầy cả tòa Ngâm Lăng mộ ngọc thạch, ta tưởng ta có thể tu luyện đến kim đan cảnh giới. Đến lúc đó, bên ngoài cái kia hắc xà, ta có thể tặng cho ngươi đương sùng vật. Tiểu Ngân Xà ha hả cười lạnh hai tiếng. Một cả tòa lăng mộ ngọc thạch không có, một cái mộ thất ngọc thạch nhưng thật ra có. Tiếng nói vừa dứt, Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tầm mắt đồng thời bắn về phía Tiểu Ngân Xà. Tiểu Ngân Xà cao cao ngẩng đầu, ánh mắt cao ngạo liếc về phía hai người. Liễu Tịch lúc này nơi nào có tâm tình để ý Tiểu Ngân Xà thái độ, kinh hỉ kêu lên, Ngầm cổ mộ nội có ngọc thạch, còn có một cái mộ thất nhiều như vậy. Tiểu Ngân Xà âm thanh lạnh lùng nói, ngươi như vậy giật mình làm cái gì? Tốt xấu chậm cũng là hoàng đế, nơi này cũng là hoàng lăng, có một ít ngọc thạch chôn cùng không phải thực bình thường sự sao? Tiểu Bạc, Nga không, Hoàng thượng, này nơi nào là một ít ngọc thạch, này rõ ràng là hảo chút ngọc thạch a. Cổ đại Hoàng Lăng một cái mộ thất có bao nhiêu đại? Dùng hiện tại phòng ốc tiêu chuẩn tới nói, tương đương với một bộ 150m² phòng ốc. Suy nghĩ một chút, chưa đầy 150m² phòng ốc ngọc thạch, nên có bao nhiêu? Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh ánh mắt đại lượng, ánh mắt sáng quắc nhìn chằm chằm Tiểu Ngân Xà. Tiểu Ngân Xà cũng thực bất đắc dĩ, nó cũng không muốn đem Ngầm Hoàng Lăng tượng táng ngọc thạch đưa cho Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh, nhưng là không có cách nào. Trúc Cửu Âm liền bồi hồi dưới mặt đất Hoàng Lăng ở ngoài, tùy thời khả năng vọt vào tới ăn luôn nó. Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch ít nhất không có muốn ăn luôn nó ý tưởng. Tiểu Ngân Xà chân chính thân phận là Nam Bình đời thứ tư quân vương Cao Bảo Úc. Một đôi mắt đã sớm luyện thành hỏa nhãn kim tinh, nhất giỏi về xem người thức người, nó nhìn ra được tới. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh tuy rằng không tính là cái gì người tốt, nhưng ít ra không phải phát dồ người xấu, cái nào có hại ít thì chọn cái đó. Cùng với đem Ngầm Hoàng Lăng tiện nghi Trúc Cửu Âm, còn không bằng cấp Liễu Tịch ngọc thạch, có lẽ còn có phiên bản cơ hội. Ngọc thạch chôn cùng dưới mặt đất cổ mộ đệ tam 13 tầng, ở vách đá nhất nội sườn móc ra một gian thật lớn mộ thất. Này gian mộ thất vô cùng ẩn nấp, 20cm hậu cửa đá liền có 3 đạo, trong đó càng là che kín cơ quan bẫy dập, còn có ác độc nhất lưu ra dầu hỏa. Hiển nhiên, này đó đều là vì phòng bị trộm mộ tặc. Tiểu Ngân Xà đi ở phía trước, phía sau đi theo Liễu Tịch, dọc theo đường đi tiểu ngân xà quen thuộc mở ra cửa đá cơ quan. Ba đạo cửa đá đều tự động hoạt vào vách đá nổi. Liễu Tịch nhắm mắt theo đuôi đi theo tiểu ngân xà. Chung quanh cơ quan toàn bộ lặng ai mân y, cuối cùng một đạo cửa đá mở ra. Đột nhiên, trong bóng đêm lộ ra nhẹ nhẹ từng đợt màu lam nhạt ánh sáng. Ánh sáng dần dần mãnh liệt lên, chiếu sáng mộ thất, cũng chiếu sáng cả phòng quang huy. Thật là cả phòng quang huy, thật lớn mộ thất nổi, bãi đầy đủ loại kiểu dáng ngọc thạch điêu khắc cùng vật trang trí. Lớn đến so chân nhân còn cao Phật tượng, nhỏ đến trứng bồ câu lớn nhỏ Thúy Lưu Châu. Các loại ngọc thạch, chủng loại cái gì cần có đều có. Các màu ngọc thạch ở mộ thất bệnh đậu mùa đèn 12 cái dạ Minh Châu chiếu rọi xuống. Tản mát ra làm người hít thở không thông lộng lẫy dáng màu. Này đó đều là Nam Bình Hoàng thất cất giữ. Bị chậm hết thảy đều chuyển đến Hoàng Lăng. Chậm dám nói, nếu bàn về ngọc khí chi mỹ nhiều, thiên hạ không người dám cùng chậm so. Ngươi ở cái kia châu báu cửa hàng mua kia một bộ ngọc thạch trang sức, ở chậm trong mắt cùng cục đá không sai biệt lắm mà ni. Khó trách Nam Bình Hoàng thất ở hắn thoái vị lúc sau, tân hoàng đế bước lên ngôi vị hoàng đế không đến một năm đã bị Bắc Tống diệt. Liễu Tịch cảm khái nói, ở trong mắt ta, ngươi này đó ngọc khí cũng cùng cục đá không có bất luận cái gì khác nhau. Chương 453 hạnh phúc tu luyện ngọc thạch. Đối với tu sĩ tới nói, chân quý địa phương ở chỗ bên trong ẩn chứa linh lực, mà không phải ngọc thạch ánh sáng, tính chất cùng nhan sắc. Chẳng sợ giá trị thượng trăm triệu một đôi đế vương lục ngọc vòng, ở Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trong mắt, còn không bằng giá trị 1.000.000 cái bàn như vậy đại bạch đế thanh phỉ thúy. Nguyên nhân rất đơn giản, thế nhân để ý chỉ là đế vương lục ngọc vòng ôn nhuận trong sáng cùng trên đời khó được. Mà Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh để ý lại là cái bàn như vậy đại bạch đế thanh phỉ thúy ẩn chứa linh khí so đế vương lục ngọc vòng nhiều gấp 10 lần không ngừng. Đế vương lục phỉ thúy ở tu đạo thế giới tương đương với thượng phẩm linh thạch, ẩn chứa linh khí rất nhiều, tự nhiên cũng chân quý nhất. Mà bạch đế thanh phỉ thúy miễn cưỡng coi như phẩm chất không cao trung phẩm linh thạch, ẩn chứa linh khí so thượng phẩm linh thạch thiếu gấp 10 lần không ngừng. Nhưng là giữa hai bên thể tích tổng số lượng thật lớn chênh lệch, quyết định lẫn nhau ẩn chứa linh khí thật lớn sai biệt. Đế vương lục lại hảo, cũng bất quá liền như vậy một tiểu khối, liền tính ẩn chứa linh khí lại sung túc, lại nơi nào so được với thể tích gấp trăm lần với nó bạch đế thanh phỉ thúy. Bất quá, ở cổ đại Nam Giao ngầm Hoàng Lăng nổi, sao có thể xuất hiện bạch đế thanh loại này tính chất cấp bậc ngọc thạch đâu. Có thể bị Nam Bình Hoàng thất thu vào nội kho, sau lại bị Cao Bảo Úc không ngại cực khổ chuyển đến ngầm Hoàng Lăng. Có thể thấy được này đó ngọc thạch đều là khó gặp kỳ chân dị bảo. Này gian mộ thất nội sở hữu ngọc khí chung, tính chất kém cỏi nhất cũng là phù dung loại cùng thủy loại. Hơn nữa đều là bởi vì thể tích đủ đại, hoặc là bởi vì nguyên thủy tạo hình đặc biệt thích hợp điêu khắc thành nào đó thực vật hoặc là động vật mới có tư cách bị đặt ở chỗ này. Tỉ như trong đó một kiện phỉ thúy bạch thái, bị điêu khắc cùng chân chính cải trắng cơ hồ giống nhau như đúc. Đem nó để vào cải trắng đôi, chỉ dùng đôi mắt nhìn đến lời nói, tuyệt đối sẽ không bị người nhận ra. Này viên phỉ thúy bạch thái chính là thủy loại phỉ thúy. Tuy rằng tính chất không tính đặc biệt quý báu, nhưng thắng ở thiên nhiên không trang sức. Còn có một con thanh ngọc tỳ hưu, thanh ngọc không tính là danh loại, Nhưng cái này Thanh Ngọc Tỳ Hưu cũng tuyệt đối coi như dù ra giá cũng không có người bán bảo bối. Vô luận chạm trổ vẫn là Tỳ Hưu thần thái khí chất, đều có thể nói điêu luyện sắc sảo. Như vậy một kiện Tỳ Hưu Ngọc Thạch đại kiện, lấy đi ra ngoài tùy tiện cái nào nhà đấu giá, đánh ra thượng trăm triệu giá cả một chút đều không kỳ quái. Huống chi, này đó ngọc khí đều là ngàn năm trước Nam gia hoàng thất cất chứa. Là đồ cổ, là đồ chơi văn hóa. Xa xa không phải ngọc khí đơn giản như vậy. Làm chân chính biết hàng người nhìn đến. Đó là chân chính vật báu vô giá. Màu tím ngọc long, màu xanh biếc thanh loan, pha lê loại Phật Di Lặc, lan tử la phỉ thúy điêu khắc thành hoa khai phú quý. Phúc lộc thọ phỉ thúy tính chất phúc lộc thọ tam tinh. Liễu tịch xem hoa cả mắt, châu quang bảo khí chiếu rọi ở nàng rảo hảo khuôn mặt thượng. Phảng phất đặt mình trông với bầu trời tiên cảnh tiểu tiên nữ. Hảo mỹ à, ngay cả liễu tịch cũng nhịn không được phát ra một tiếng than nhẹ. Tuy rằng ngọc thạch ở trong mắt nàng chỉ là linh thạch, đều là dùng để tu luyện tiêu hao đồ vật, nhưng là bị tạo hình mài rũa thành chân bảo ngọc thạch, liễu tịch đã rất khó lại đem chúng nó lúc trước bình thường linh thạch. Làm nữ nhân, cho dù là như liễu tịch tiên tử như vậy không dính khói lửa phàm tục, vô cùng hoàn mỹ, chính nghĩa, thiên nhiên mỹ diễm thiện lương tồn tại, cũng có chút ngăn cản không được châu báu trang sức dụ hoặc. Đương nhiên mỹ, nơi này mỗi một kiện ngọc khí đều là chậm tự mình chọn lựa, mỗi giống nhau đều là chậm trong lòng ái. Tiểu ngân xa kiêu ngạo ngưỡng hình tam giác đầu, đậu xanh mắt tràn ngập ngạo khí. Liễu tịch thương hại nhìn về phía tiểu ngân xa, nhỏ giọng dò hỏi, ngươi muốn hay không trước đi ra ngoài? Vì cái gì? Tiểu ngân xa bất mãn kêu lên, nơi này là trẫm hoàng lăng, trẫm chỗ ở đó là quốc chỗ ở, ngươi dám ở trẫm địa phương đuổi trẫm rời đi? Liễu tịch lắc đầu, ánh mắt càng thêm thương hại. Xem ở tiểu ngân xa dâng ra như vậy một đại nhà ở thượng phẩm linh thạch phần thượng, nàng hoàn toàn không ngại đối phương ác liệt thái độ. Nói về, nếu là ai làm liễu tịch tiên tử đưa ra nhiều như vậy linh thạch, liễu tịch tiên tử không riêng sẽ sú mặt, còn sẽ dơ lên đao. Hoàng thượng, ngài hiểu lầm, ta chỉ là lo lắng trong chốc lát ngài chịu không nổi. Liễu tịch mỉm cười nói. Tiểu ngân xa xoay đầu, không xem liễu tịch có chút a dưa mặt, lạnh giọng nói, ngươi quá coi thường trẫm. Kẻ hèn một ít ngọc thạch thôi, cùng chậm mệnh so sánh với, này đó đều là vật ngoài thân không đáng giá nhắc tới. Chỉ cần ngươi có thể đánh bại Trúc Cửu Âm, này đó ngọc thạch liền không có uổng phí. Nếu tiểu ngân xa không thèm để ý, liễu tịch đương nhiên không sao cả. Vậy được rồi, ngươi cao hứng liền hảo, thời gian cấp bách. Liễu tịch cũng không lãng phí thời gian, ngay tại chỗ khoanh chân ngồi xuống, bế lên bên người gần nhất một kiện phỉ thúy bạch thái, bắt đầu đả tọa vận công, hấp thu ngọc thạch nội linh khí tu luyện. Đây là liễu tịch hạnh phúc nhất một lần tu luyện, hoàn toàn không cần lo lắng ngọc thạch có đủ hay không, cũng hoàn toàn không cần lo lắng tu luyện có thể hay không quấy dày. Mộ thất nội ngọc thạch tất cả đều là cực phẩm ngọc thạch, số lượng càng là nhiều đếm không xuể. Dựa theo liễu tịch suy tính, chỉnh gian mộ thất nội ngọc khi bị nàng toàn bộ hấp thu xong nói, không chỉ có thể làm nàng thành công trúc cơ, thậm chí có thể đạt tới trúc cơ trung kỳ tu vi cảnh giới. Liễu tịch toàn tâm toàn ý bắt đầu tu luyện, trên người bắt đầu tràn ngập ra nhàn nhạt màu tím yên hà. Nàng trong tay phủng phỉ thúy bạch thái tản mát ra oánh nhuận quang hà, giá trị thượng trăm triệu, thậm chí mấy trăm triệu đô cổ hoàng thất ngọc khí. Lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở bốc hơi lên. Vô số bột phấn từ liệu tịch chỉ gian sái lạc xuống dưới. Tiểu ngân xà gắt gao nhìn chằm chằm liệu tịch, trong tay dần dần tiêu tán phỉ thúy bạch thái. Một đôi đậu xanh trong mắt tràn ngập tan nát cõi lòng muốn chết ánh mắt. Lưỡi rắn ở nó trong miệng ấp a ấp úng. Xà miệng trương đóng mở hợp rất nhiều lần. Như là hận không thể một ngụm cắn ở liễu tịch trên cổ. Nhưng tiểu ngân xà rốt cuộc là đã làm hoàng đế người. Trời sinh có cường đại ẩn nhẫn lực. Chẳng sợ chính mắt nhìn thấy chính mình yêu nhất ngọc khí bị liễu tịch từng giọt phá hủy, cũng kiên cường không có đi lên cắn liễu tịch một ngụm. Mani dùng trên mạng nói tới nói. Bảo bảo trong lòng khổ, nhưng bảo bảo không nói. Bảo bảo xà thật dài hút mấy hơi thở, cảm giác chính mình sao động tâm dần dần bình phục xuống dưới. Cái này mộ thất gác lại ngọc thạch hơn 1.000 năm. Nhiều như vậy, cực phẩm ngọc thạch mỗi ngày tản mát ra một chút ít linh khí. Ngàn năm tích lũy qua đi, mộ thất nội linh khí nồng đậm, đến cực điểm mà ni liễu tịch đi vào địa cầu lúc sau. Vẫn là lần đầu tiên đụng tới như thế mỹ diệu tu luyện hoàn cảnh. Quả thực cũng ở tu đạo thế giới là không có chút nào khác nhau. Duy nhất kém chính là không có linh đan phối hợp tu luyện. Ở như vậy hoàn cảnh hạ tu luyện, liễu tịch vô luận là tâm thần vẫn là thân thể đều nhanh chóng tiến vào tốt nhất trạng thái. Tu luyện lên thuận buồm xuôi gió, gần qua 10 tới phút. Một viên phỉ thúy bạch thái liền ở nàng trong tay hóa thành bột phấn. Liễu tịch liền đôi mắt đều không có mở. Tùy tay lại cầm lấy một con trong suốt kim thiềm bắt đầu tu luyện lên. Tiểu ngân xà đuôi rắn run rẩy lên. Xà tiêm hung hăng trên mặt đất tạp rất nhiều lần. Mắt thấy liễu tịch trong tay kim thiềm trong khoảng thời gian ngắn trên người ngật đáp cũng chưa. Tức khắc phiên lên xem thường, một hơi thiếu chút nữa thượng không tới, tính tính, chậm đi rồi, chậm không nhìn, tiểu ngân xà đầy người lòng tràn đầy đều là dày vò. Rốt cuộc không chịu nổi như vậy tàn nhẫn đả kích, từng bước một dịch ra mộ thất, nó nghĩ nghĩ, lại đem đạo thứ nhất cửa đá khép lại, miễn cho bên trong linh khí phát ra lãng phí rớt. Chương 454 nuốt xà. Tiểu ngân xà chậm gì gì từ cây hòe làm thượng trượt đến cổ mộ tầng dưới chót. Lại chậm gì gì đi vào Thu Trường Sinh bên người. Thu Trường Sinh nhìn tiểu ngân xà, tiểu ngân xà cũng nhìn hắn. Một người một xà lẫn nhau trầm mặc đánh giá đối phương. Ai cũng không có trước nói lời nói. Nàng tu luyện thuận lợi sao? Cuối cùng vẫn là Thu Trường Sinh trước mở miệng hỏi. Tiểu ngân xà khẽ thở dài, hẳn là thực thuận lợi đi. Không đến 15 phút, nàng liền đem chậm phỉ thúy bạch thái biến thành một đoàn thạch phấn. Thu Trường Sinh cười nói, vậy là tốt rồi, nàng hẳn là thực mau là có thể trúc cơ. Cũng không biết nàng có thể hay không đưa tới thiên kiếp. Thiên kiếp? Tiểu ngân xà nghi hoặc khó hiểu. Thu Trường Sinh giải thích nói, cái gọi là thiên kiếp chính là một cái kiếp số. Đưa một người làm vi phạm thiên lý xong việc, trời cao sẽ cho dư hắn trừng phạt hoặc tai họa. Tu sĩ nghịch thiên mà đi, lấy phàm nhân chi thân tu chân tiên đại đạo, thiên đạo tự nhiên sẽ giáng xuống tai kiếp, dùng để tiêu diệt nghịch thiên mà đi tu sĩ. Tu sĩ chỉ cần tu vi tới rồi nhất định cảnh giới, liền sẽ bị thiên đạo cảm ứng được, do đó giáng xuống các loại tai họa. Chúng ta tu sĩ quản thiên kiếp gọi là độ kiếp, vượt qua kiếp nạn, từ đây bình bộ thanh vân. Không có vượt qua kiếp nạn, liền sẽ hôi phi yên diệt. Kia liệu tịch chẳng phải là rất nguy hiểm? Vạn nhất nàng không có vượt qua thiên kiếp, kia chẳng phải là, Tiểu Ngân Xà lo lắng kêu lên. Hết chương.